Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 236, C236, tìm được sợi tóc giả chứng cứ quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Chu Yến, cảnh sát trước bàn thẩm vấn vỗ bàn. Xin cô hãy hợp tác với chúng tôi, nếu thú nhận sẽ nhẹ nhàng, nếu chống đối sẽ nghiêm khắc. Chu Yến rất bối rối, nhìn cảnh sát, đặt cả hai chân lên bàn. Tôi đã không hợp tác sao? Những gì cần nói tôi đã nói hết. Nhưng các người không tin, tôi có thể làm gì? Các người muốn tôi nói gì? Có phải muốn tôi nói, tôi đã giết người, cô không giết người, cô không sợ? Đối mặt với người như vậy, cảnh sát phụ trách thẩm vấn cũng rất bất lực, tiếp tục nói. Cô nói xem, từ 19 giờ đến 22 giờ tối qua, cô ở đâu, tôi đang. Nói đến đây, Chu Yến hiện ra nụ cười phóng túng, nhìn cảnh sát anh chàng Tôn Siêu. Tôi đang đi ngủ với khách hàng. Còn cách đi ngủ như thế nào? Anh có muốn nghe thêm chi tiết không? Dù làm trong ngành này, khi Chu Yến nói những lời khiêu khích này, cô vẫn không hề đỏ mặt hay run tim. Nói xong, Chu Yến còn ném một ánh mắt quyến rũ về phía anh chàng cảnh sát. Nếu anh muốn nghe, tôi có thể nói thầm cho anh nghe. Tôn Siêu vỗ bàn, Chu Yến, xin cô hãy nghiêm túc một chút. Chu Yến lạnh lùng cười khẩy một tiếng. Tôi không nghiêm túc sao? Là các người cứ muốn hỏi. Tôi trả lời thật lòng, các người lại chê tôi không nghiêm túc, các người cuối cùng muốn tôi làm gì? Hay là anh đưa ra một câu trả lời chuẩn, tôi sẽ trả lời theo câu trả lời chuẩn của anh. Chính lúc này, chị Linh đứng bên cạnh gõ nhẹ cửa. Tôn Siêu đứng dậy, chị Linh gật đầu, nói thế nào? Khuôn mặt Tôn Siêu rất không vui, cô ấy cứ không hợp tác, nghe lời này, Chu Yến lập tức kêu oan. Đồng chí cảnh sát, những gì cần nói tôi đã nói hết. Dù nghề nghiệp của tôi có hơi đặc biệt, nhưng các người cũng không thể phân biệt đối xử chứ. Chị Linh đi đến trước mặt Chu Yến. Theo những gì tôi biết, Lưu Mãn Sơn là chồng mới cưới của cô. Đúng vậy, Chu Yến nhìn chị Linh. Có chuyện gì vậy? Chị Linh nhíu mày nhẹ. Chồng mới cưới của cô bị người khác sát hại đau đớn. Làm vợ, cô sao lại không hề buồn bã? Tôi với ông ta từ đầu cũng không có tình cảm gì. Tại sao phải buồn? Nói đến đây, Chu Yến tiếp tục nói, ông ta chết rồi chẳng lẽ tôi không thể tìm người khác, và từ đầu Chu Yến nhìn chúng chỉ là tiền của Lưu Mãn Sơn. Nếu không phải Lưu Mãn Sơn nói rằng anh ấy có bất động sản ở Kinh Thành, Chu Yến chắc chắn sẽ không cưới Lưu Mãn Sơn. Cô và Lưu Mãn Sơn làm sao mà quen biết nhau, quen biết trên giường. Chu Yến trả lời, quen biết trên giường, nghe những lời này, ngay cả chị Linh cũng nhíu mày nhẹ. Cô tốt nhất nên trung thực một chút. Tống Hoại nhẹ nhàng cúi người, hai tay tựa vào bàn thẩm vấn, đôi mắt đào hoa nhìn Chu Yến, toàn thân đều là áp lực khiến người ta không thể thở. Đây là sở cảnh sát, không phải nhà cô, nếu cô không hợp tác tốt, một khi ra khỏi phòng thẩm vấn này, cảnh sát sẽ điều tra cô, đào sâu cuộc sống của cô, tìm ra tất cả sự thật, khi đó có thể bạn bè người thân của cô cũng sẽ biết tình hình cuộc sống hiện tại của cô. Vì vậy, cô tốt nhất nên suy nghĩ kỹ một chút trước khi trả lời. Nghe lời, Chu Yến ngẩn ra, nhìn vào Tống Họa, Chu Yến nuốt nước bọt vì hơi lo lắng. Cô đang đe dọa tôi, môi Tống Họa mỉm cười, cô rõ ràng đang cười nhưng không hề mang chút ấm áp nào, ngược lại khiến Chu Yến cảm thấy rất căng thẳng. Cửa đang mở, nếu cô muốn đi thì có thể đi ngay bây giờ. Nói đến đây, chị Linh ngay lập tức hợp tác với Tống Họa, đi mở cửa. Cửa mở ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tia sáng từ ngoài cửa chiếu vào. Chu Yến quay đầu nhìn ra ngoài cửa, nghĩ đến câu nói. Đào sâu cuộc sống của cô, của Tống Họa, cô đâu dám đi. Chu Yến nhìn vào Tống Họa. Đồng chí nhỏ, trước đây là do tôi có thái độ không đúng. Tôi xin lỗi cô, dù cô không cảm thấy nghề nghiệp của mình là điều xấu hổ. Nhưng cô vẫn không muốn bạn bè và người thân biết, đặc biệt là những người ở quê nhà. Người ở quê nhà của mình, bạn bè và người thân đều quan trọng, cuối cùng tất cả đều cần mặt mũi. Phải nói, Tống Họa đã rất giỏi trong việc nắm bắt điểm yếu của cô. Sau khi nói xong một câu, Chu Yến lặng lẽ thu lại đôi chân đang đặt lên bàn, ngồi thẳng người, thái độ nghiêm túc, sợ rằng chỉ sau một giây sẽ làm tổn thương Tống Họa. Giống như một học sinh tiểu học đã làm sai chuyện nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm. Hơi sợ hãi, nhưng cũng ngoan ngoãn. Thấy điều này, chị Linh nhìn Tống Họa, đáy mắt đầy sự ngạc nhiên. Cô gái này, một lần nữa khiến cô phải ngạc nhiên. Khí thế của Tống Hỏa thậm chí còn không có trên người họ. Những người khác trong phòng thẩm vấn cũng rất kinh ngạc, nếu không phải nhìn thấy bằng mắt thật, ai sẽ tin một cô gái nhỏ chỉ mới 17, 18 tuổi lại có khí thế như vậy. Tống Hỏa nhìn vào Chu Yến, tiếp tục hỏi, cô quen biết Lưu Mãn Sơn bao lâu rồi? Hai người làm sao mà quen biết nhau? Giọng cô rất nhẹ, nhưng lại khiến người ta run rẩy, đặc biệt là Chu Yến. Cô lẫn lộn trong giới đêm, đã quen biết nhiều loại người, nhưng như Tống Hỏa thì đây là lần đầu tiên gặp. Rõ ràng trông có vẻ tuổi không lớn, lại rất xinh đẹp, không hề có sức tấn công, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy hơi hoảng loạn, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Cứ như thể dù là chuyện gì cũng không thể thoát khỏi đôi mắt của cô. Không khí nhất thời trở nên căng thẳng. Đối mặt với câu hỏi của Tống Hỏa, Chu Yến trả lời một cách trung thực. Tôi quen biết Lưu Mãn Sơn từ nửa tháng trước, lúc đó ông ta là khách hàng của tôi. Sau lần đó, ông ta đến tìm tôi mỗi ngày, còn nói muốn cho tôi sống cuộc sống tốt đẹp. Ông ta nói với tôi rằng con gái ruột của mình rất giỏi, có xe có nhà ở kinh thành. Thực ra lúc đầu tôi không tin những lời ông ta nói, cho đến một tuần trước, ông ta đã đưa tôi đến nhà con gái mình. Và ngày hôm sau, chúng tôi đã đi đăng ký kết hôn. Tống Hỏa gật đầu nhẹ, vậy ngày Lưu Mãn Sơn gặp nạn, cô ở đâu? Ai có thể làm chứng cho cô? Đêm đó tôi đã tiếp một khách hàng. Tống Hỏa nhíu mày nhẹ, cắt đứt lời Chu Yến chưa nói hết. Cô không phải đã đăng ký kết hôn với Lưu Mãn Sơn rồi sao? Đã đăng ký kết hôn, nhưng chức năng của ông ta không tốt lắm. Nói đến đây, Chu Yến hơi xấu hổ. Tôi mới 30 tuổi, tôi không thể theo ông ta mà làm quá phụ. Chúng tôi kết thúc sau đó đã là 12 giờ. Khi tôi trở về nhà thì phát hiện nhà mình đã bị cảnh sát phong tỏa. Tôi mới biết Lưu lão bị người giết. Đồng chí nhỏ, hãy tin tôi, việc này thực sự không liên quan gì đến tôi. Tôi mới đăng ký kết hôn với Lưu lão, còn định chia tài sản của gia đình ông ta nữa. Ai biết ông ta sẽ bị người giết. Sau khi nói xong, Chu Yến tiếp tục nói. Đồng chí nhỏ, còn gì muốn hỏi không? Cô sợ rằng nếu trả lời không tốt, cảnh sát sẽ mở cuộc điều tra sâu rộng về cô. Nếu những người thân ở quê nhà biết được những việc cô đang làm ở thành phố, cô cũng không thể đối diện với họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày này, thái độ của Lưu Tiểu Phương với các người thế nào? Tống Hỏa tiếp tục hỏi. Lưu Tiểu Phương, các bạn đang nói về con gái của Lưu Mãn Sơn. Chu Yến hỏi, Tống Hỏa gật đầu nhẹ nhàng. Chu Yến nói, nếu cô nói thái độ của cô ấy không tốt thì cô ấy cũng khá ổn. Nếu cô nói cô ấy ổn, tôi lại cảm thấy cô ấy hơi kỳ quặc. Nhưng tôi có thể nhận ra, Lưu Tiểu Phương rất coi thường tôi. Ngày đầu tiên chúng tôi chuyển đến, Lưu Tiểu Phương đã cãi vã lớn với chúng tôi. Cô ta còn muốn đuổi tôi và bố cô ta đi. Sau đó, anh trai ngôi sao lớn của Lưu Tiểu Phương cũng đến. Anh trai ngôi sao lớn của cô ta thậm chí còn cầm một con dao chặt, nói muốn giết chết Lưu lão. Nói đến đây, Chu Yến dường như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, tiếp tục nói. Tôi ban đầu nghĩ rằng, Lưu Tiểu Phương chắc chắn sẽ cùng anh trai ngôi sao lớn của mình đuổi chúng tôi đi. Không ngờ Lưu Tiểu Phương lại có lương tâm, còn xin anh trai ngôi sao lớn của mình đừng làm khó Lưu lão. Cô ta cũng đã giành lấy con dao chặt từ tay anh trai ngôi sao lớn. Cũng từ ngày đó, thái độ của Lưu Tiểu Phương đối với Lưu lão đã thay đổi. Ít nhất, cô ta không còn đuổi chúng tôi đi nữa. Tôi còn tưởng rằng từ nay về sau sẽ có thể sống những ngày tốt đẹp. Ai ngờ, Lưu lão lại bị người hại chết. Những lời của Chu Yến dường như không quan trọng, nhưng thực tế là cô đã cung cấp một thông tin rất quan trọng. Đó chính là tại sao thái độ của Tống Diệp Nhan đối với Lưu Mãn Sơn lại đột nhiên thay đổi 180 độ. Theo tính cách của Tống Diệp Nhan, làm sao cô có thể chịu đựng việc Lưu Mãn Sơn sống chung với mình? Trừ khi cô còn có kế hoạch sau. Đôi mắt đẹp của Tống Hỏa nhắm hờ. Nói cách khác, từ ngày đó trở đi, các người và Lưu Tiểu Phương đã sống chung với nhau và sống hòa bình. Ừ, Chu Yến gật đầu. Vì vậy tôi nói Lưu Tiểu Phương là một người khá kỳ lạ. Tâm tư của cô ta khiến người ta khó mà đoán được. Cô ban đầu nghĩ rằng, cuộc sống chung sau này chắc chắn sẽ rối loạn. Rốt cuộc Tống Diệp Nhan từ đầu đến cuối, đều không muốn để họ ở lại. Không ngờ Tống Diệp Nhan lại không còn làm khó họ. Ngay cả Lưu Mãn Sơn cũng rất ngạc nhiên. Các người chuyển đến vào ngày nào? Chu Yến suy nghĩ một chút. Là thứ tư, Tống Hỏa nói một cách bình tĩnh. Nói cách khác, Các bạn người sống trông được 3 ngày, Lưu Mãn Sơn đã gặp nạn. Ừ, Chu Yến tiếp tục nói. May mắn là ngày đó tôi không ở nhà, nếu không, kẻ sát nhân chắc chắn sẽ giết cả tôi. Cô ra khỏi nhà vào lúc mấy giờ hôm qua? Tống Họa hỏi. Khoảng 10 giờ sáng, thời gian cụ thể tôi cũng không để ý. Tống Họa môi đỏ mỏng mở ra. Khi cô đi, Lưu Tiểu Phương có ở nhà không? Cô ta có xảy ra xung đột gì với Lưu Mãn Sơn không? Cô ta hình như ở nhà. Chu Yến đắm chìm trong ký ức. Khi tôi đi, tôi nghe thấy cô ta đang gọi điện thoại cho ai đó. Hình như còn đang thảo luận về việc đi ăn gì vào buổi trưa. Dù sao thì khi tôi đi, họ không có bất kỳ sự bất thường nào. Nhưng sau khi tôi đi có gì xảy ra thì tôi không biết. Nghe lời, Tống Họa nhíu mày nhẹ. Tại sao Tống Diệp Nhan lại phải gọi điện thoại trước khi Chu Yến đi? Có phải có thể hiểu là cô ta đã cố ý để Chu Yến nghe thấy những lời này? 30 phút sau, Chu Yến ra khỏi phòng thẩm vấn, cô rất căng thẳng. Đồng chí nhỏ, tôi đã trả lời một cách nghiêm túc những câu hỏi cô hỏi. Cô, cảnh sát các cô không nên điều tra sâu cuộc sống của tôi, phải không? Tống Họa tỏ ra bình thản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi về, hãy giữ liên lạc, không được tự ý rời Bắc Kinh. Chúng tôi sẽ liên hệ với cô bất cứ lúc nào. Được, Chu Yến gật đầu. Đồng chí nhỏ, yên tâm, tôi sẽ hết mình hợp tác với công việc của các cô. Vậy bây giờ tôi có thể đi được chưa? Có thể đi rồi. Nghe lời Tống Họa, Chu Yến như được giải thoát, lập tức quay người đi ra cửa. Nhìn bóng lưng của Chu Yến, chị Linh đi đến bên Tống Họa. Cô Tống, đây là hồ sơ cá nhân của Chu Yến, cô xem qua. Tống Họa nhận hồ sơ cá nhân của Chu Yến. Sau khi xem kỹ, Tống Họa tiếp tục nói. Cảnh sát Trác, tôi muốn xem xác của Lưu Mãn Sơn. Có thể, chị Linh gật đầu, cô đi theo tôi. Xác của Lưu Mãn Sơn hiện đang ở phòng giải phẫu pháp y, mặc dù là mùa hè. Nhưng phòng pháp y vẫn rất ẩm ướt. Chị Linh dẫn Tống Họa đi qua. Trạch đội, đây là cô Tống. Nói xong, cô giải thích thêm. Đó là cô Tống đã giúp giải mã video lần trước. Trạch đội là một pháp y giàu kinh nghiệm, khuôn mặt từ bi, trước đây đã phụ trách vụ án của Lưu Tư Tư. Ban đầu anh nghĩ rằng Lưu Mãn Sơn chính là kẻ giết người, không ngờ sau này lại có sự lật ngược lớn như vậy. Vì vậy, Tống Họa cũng trở thành một huyền thoại trong cục. Rõ ràng, video mà Tống Họa giải mã là vấn đề mà bộ phận kỹ thuật không thể giải quyết. Lúc đó, họ gần như sắp gửi chiếc đồng hồ này về nhà máy gốc để xử lý. May mắn là Tống Họa đã xuất hiện. Chỉ là hôm nay chị Linh dẫn Tống Họa đến phòng pháp y làm gì? Một cô bé ở trong nhà, không sợ hãi sao? Phòng pháp y chứa đầy xác chết, và tất cả đều là những xác chết chết một cách mơ hồ. Do đó những người đến đều liên quan đến vụ án. Cô Tống, xin chào, đã nghe danh lâu rồi. Trạch đội cởi găng tay và bắt tay với Tống Họa. Anh ta tiếp xúc với xác chết hàng năm, nếu mang găng tay để bắt tay thì sẽ quá thiếu lễ phép. Tống Họa giơ tay bắt tay với Trạch đội, đôi mắt nhẹ nhàng. Trạch đội quá khen tôi rồi. Chị Linh lúc này mới mở miệng. Trạch đội, cô Tống muốn xem xác của Lưu Mãn Sơn, bây giờ có tiện không? Nghe lời, Trạch đội trợn to mắt, dường như không ngờ Tống Họa muốn xem xác. Những cô gái nhỏ ngày nay dũng cảm đến mức độ nào vậy? Xem xác, Trạch đội hỏi lại một cách không chắc chắn. Đúng vậy, chị Linh gật đầu, Trạch đội nhìn vào Tống Họa. Chỉ cần cô Tống không sợ, bất cứ lúc nào cũng được. Xin Trạch đội dẫn đường. Trạch đội tiếp tục nói. Cô Tống, trên người Lưu Mãn Sơn có tổng cộng hơn 20 vết thương. Khuôn mặt ghê rợn, hình dáng sau khi chết có thể không như cô tưởng tượng. Thậm chí là đáng sợ. Cô chắc chắn đã chuẩn bị tâm lý chưa? Dù Tống Họa có tài năng máy tính đến đâu, cô cũng chỉ là một cô gái nhỏ chỉ mới mười mấy tuổi mà thôi. Đừng nói là cô bé. Ngay cả nhiều người đàn ông lớn cũng không dám nhìn thẳng vào người chết. Đặc biệt là những người chết vì án mạng với khuôn mặt ghê rợn. Trạch đội làm việc ở phòng pháp y nhiều năm, đã thấy nhiều người thân của người chết khi nhìn thấy hình dáng của người chết, đã bị hốt hoảng và ngất đi. Ừ, Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Anh yên tâm, Trạch đội đi trước dẫn đường. Vì bên trong có máy lạnh nên ngay khi mở cửa phòng giải phẫu, một cơn gió lạnh đã đập vào mặt, còn mang theo một mùi lạ. Phòng giải phẫu sau cùng là nơi lưu trữ xác chết hàng năm, không thông gió, sau một thời gian dài đã hình thành một mùi hôi của xác chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trạch đội đã tiếp xúc với xác chết hàng năm, nên đã miễn dịch với mùi này. Nhưng đối với Tống Họa và chị Linh, mùi này cũng khá khó chịu, ngay cả khi đeo khẩu trang dày, vẫn có thể ngửi thấy. Đi vào bên trong, nghe thấy tiếng nói chuyện của một số bác sĩ pháp y, họ đều nói về thuật ngữ chuyên môn, người ngoại đạo rất khó hiểu. Triều Dương, Tử Phong, Tiểu Hà, ba người hãy dừng việc trên tay mình một chút. Nghe lời, ba người ngẩng đầu nhìn, Trạch Đội tiếp tục nói, đây là cô Tống, cô ấy và cảnh sát Trác muốn xem xác của Lưu Mãn Sơn. Ba người nhìn vào Tống Họa, đáy mắt đầy sự tò mò. Triều Dương cười nhìn chị Linh, đội của chị có người mới à? Chị Linh nói, cô Tống là chuyên gia mà tôi đã mời đến, cô Tống cũng học pháp y à? Nghe lời, không chỉ Triều Dương rất ngạc nhiên, Tử Phong và Hà Đông Đông cũng rất ngạc nhiên. Bởi vì Tống Họa trông quá trẻ, dù Tống Họa mặc áo chống khuẩn màu xanh, đeo khẩu trang, nhưng vẫn có thể nhìn thấy từ đôi mắt đào hoa đẹp đẽ của cô, tuổi của cô không lớn, chỉ khoảng 17, 18 tuổi. Trạch Đội giải thích, cô Tống chính là chuyên gia máy tính đã giải mã vụ án Lưu Tư Tư lần trước. Nghe lời, ánh sáng ngưỡng mộ ngay lập tức xuất hiện trong mắt ba người. Trước đó chỉ nghe nói rằng chuyên gia rất trẻ, rất xinh đẹp, không ngờ chuyên gia trẻ hơn và đẹp hơn so với tưởng tượng. Dù mặc áo chống khuẩn, cũng không thể che giấu được khí chất cao quý đó. Hà Đông Đông ngay lập tức hỏi, cô Tống có bạn trai chưa? Chị Linh rất không có lời. Sao lại nói nhiều thế? Mau dẫn chúng tôi đi xem xác của Lưu Mãn Sơn. Hà Đông Đông ngay lập tức nghiêm túc. Chị Linh, đây, Tống Họa và chị Linh cùng Trạch Đội theo sau Hà Đông Đông. Phòng giải phẫu tổng cộng dừng lại một số xác chết được phủ bằng tấm vải trắng. Hà Đông Đông dẫn một số người đi đến trước một xác chết và dừng lại. Đây là xác của Lưu Mãn Sơn. Trước khi lật tấm vải trắng, Hà Đông Đông không quên nhắc nhở. Cô Tống, cô chuẩn bị tâm lý nhé. Chị Linh đã từng thấy xác của Lưu Mãn Sơn nên tự nhiên không sợ. Vì vậy, người có khả năng ngất nhất ở đây chỉ có Tống Họa. Rõ ràng Tống Họa rất trẻ. Cô có thể chưa từng thấy người chết, huống hồ là người chết vì án mạng kinh hoàng. Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng, Hà Đông Đông trực tiếp lật tấm vải trắng. Chỉ khi mọi người đều nghĩ rằng Tống Họa sẽ sợ hãi đến mức kêu lên, Tống Họa lại không hề sợ hãi, ngược lại đi đến trước xác chết, kiểm tra miệng và mũi của xác chết. Rất bình tĩnh, trong đôi mắt thanh tao không hề có bất kỳ sự sợ hãi nào, giống như đặt trước mặt cô không phải là một xác chết đáng sợ nào đó, mà là một bức tranh thủy mặc tinh xảo. Phản ứng của cô đã vượt ngoài sự mong đợi của mọi người. Không ai ngờ Tống Họa lại bình tĩnh đến vậy. Ngay cả Trạch Đội cũng bị Tống Họa làm cho ngạc nhiên. Anh đã làm việc ở phòng pháp y nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp một cô gái có can đảm như vậy. Tống Họa kiểm tra kỹ lưỡng những vết thương trên người Lưu Mãn Sơn. Trên người Lưu Mãn Sơn có tổng cộng hơn 20 vết thương. Nhưng vết thương chết người thực sự chỉ có một. Đó chính là động mạch lớn trên cổ. Sau khi kiểm tra tất cả các vết thương, Tống Họa nhìn chị Linh. Vũ khí không chỉ là con dao đó. Làm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe lời này, không chỉ chị Linh hơi ngạc nhiên, mà ngay cả Trạch Đội và mọi người ở phòng pháp y cũng rất ngạc nhiên. Rõ ràng, họ đều không phát hiện ra trên người Lưu Mãn Sơn còn có vết thương do vũ khí khác gây ra. Tống Họa chỉ vào cánh tay của Lưu Mãn Sơn. Vết thương ở đây từ nông đến sâu, nơi nông chỉ có vài mm, nơi sâu có 5 cm, rõ ràng là do dao hoa quả hoặc dao thủ công nhanh chóng cắt qua, nếu là dao chặt trực tiếp, vết thương không nên xuất hiện như vậy. Điều quan trọng nhất là, tất cả các vết cắt khác trên người Lưu Mãn Sơn đều sâu đến mức có thể nhìn thấy xương, chỉ có ở đây không? Có thể là ông ta đã tránh né không? Chị Linh nói, nếu có động tác tránh né, thì con dao chặt cũng sẽ không cắt sâu như vậy. Tống Họa gật đầu, Lưu Mãn Sơn thực sự có động tác tránh né, nhưng ông ta tránh né không phải là vết cắt chết người của con dao chặt, mà là vết cắt trên cánh tay. Hơn nữa, lực của dao chặt và dao hoa quả không giống nhau, lưỡi dao của dao chặt cũng dài hơn nhiều, nếu là dao chặt, thậm chí nếu tránh né, vết cắt sẽ sâu hơn và thô hơn. Dao hoa quả rất sắc, vết thương sẽ nông hơn nhiều. Nói xong, Tống Họa tiếp tục nói, trên người Lưu Mãn Sơn có tổng cộng 22 vết thương, trong đó vết cắt trên cổ là nghiêm trọng nhất, gần như là một đòn chết người. Xương cổ hầu gần như bị cắt đứt, cho thấy kẻ tình nghi hành động nhanh và dữ dội, và Lưu Mãn Sơn bị kẻ tình nghi chém khi không có bất kỳ sự phòng vệ nào. Nếu trước đó, kẻ tình nghi đã tấn công Lưu Mãn Sơn thì trên người ông ta chắc chắn không chỉ có vết cắt ở cánh tay. Ông ta chắc chắn sẽ có thêm động tác tránh né, nhưng Lưu Mãn Sơn không có. Vì vậy, tôi phỏng đoán, sau khi kẻ tình nghi cắt một đòn vào cổ của Lưu Mãn Sơn, Lưu Mãn Sơn đã không còn khả năng phản kích, trực tiếp ngã xuống đất. Vì vậy, sau đó kẻ tình nghi mới có thể thuận lợi chém thêm hơn 20 dao. Kẻ tình nghi rõ ràng biết rằng Lưu Mãn Sơn không thể sống nhưng vẫn chém liên tiếp nhiều dao như vậy, cho thấy đối phương rất ghét Lưu Mãn Sơn. Nghe lời, Trạch Lùi và Từ Phong cùng Hạ Đông Đông và những người khác đều gật đầu. Cũng không ai ngờ cô gái trẻ tuổi trước mắt này lại chuyên nghiệp đến vậy. Hơn nữa, đối mặt với xác chết còn rất bình tĩnh. Cô có một thứ bình tĩnh và lão luyện mà người cùng tuổi không có, giống như một sát thần đã trải qua nhiều trận chiến. Làm cho người ta kính sợ. Nghe đến đây, chị Linh nhíu mày nhẹ nhàng. Nếu thực sự như vậy thì trước khi kẻ tình nghi hành động, Lưu Mãn Sơn đã có mâu thuẫn với người khác. Nếu hai người này là một người, thì Lưu Mãn Sơn chắc chắn sẽ cảnh giác, kẻ tình nghi cũng không thể ra một đòn chết người. Vì vậy, hai người này không phải là một người. Tống Hỏa gật đầu nhẹ nhàng, có thể nói như vậy. Và tôi nghĩ người dùng dao hoa quả cắt thương Lưu Mãn Sơn này, chắc chắn biết một số điều. Có thể là Chu Yến không? Chị Linh tiếp tục hỏi. Có khả năng, Tống Hỏa kiểm tra xác của Lưu Mãn Sơn trong khi nói. Thực ra, lời của Chu Yến không thể không tin, cũng không thể tin hoàn toàn. Trong trường hợp bình thường, một người phụ nữ, ngay cả khi cô ta làm một công việc đặc biệt, cũng không nên sau khi chỉ kết hôn với chồng mới 3 ngày, đã giấu chồng và có quan hệ với người đàn ông khác. Đặc biệt là, cô ta muốn tiền của Lưu Mãn Sơn. Vì Chu Yến muốn tiền của Lưu Mãn Sơn, cô nên làm hài lòng Lưu Mãn Sơn, chứ không phải làm những việc phản bội Lưu Mãn Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Chu Yến không thể chịu đựng sự cô đơn, cô cũng không làm những việc ngu ngốc đó. Chị Linh gật đầu, cảm thấy những gì Tống Họa nói rất có thể. Tôi sẽ ngay lập tức gọi Chu Yến đến cục cảnh sát. Đừng để cô ta đến ngay, Tống Họa nói nhẹ nhàng. Tại sao? Chị Linh hỏi. Tống Họa không ngừng kiểm tra xác trong khi nói. Bây giờ tất cả những điều này chỉ là sự suy đoán của tôi. Nếu vội vàng gọi cô ta đến sẽ làm cho kẻ tình nghi hoảng loạn. Việc quan trọng nhất bây giờ là tìm thêm nhiều. Trước khi nói xong một câu, Tống Họa cảm thấy có chút không ổn. Cô đã mò thấy một thứ cứng cứng trong túi của Lưu Mãn Sơn. Đem ra xem, đó là một chiếc nút màu đen. Tống Họa quan sát kỹ lưỡng chiếc nút màu đen này, môi đỏ mỏng mở ra. Có kính phóng đại không? Có. Tử Phong ngay lập tức lấy kính phóng đại đưa cho Tống Họa. Dưới sự phóng đại của kính phóng đại, có thể rõ ràng thấy hai giọt máu trên nút. Nhìn thấy điều này, Tử Phong rất phấn khích nói. Chiếc nút này có thể là bằng chứng tội phạm mà kẻ tình nghi để lại. Có thể máu trên đó chính là của kẻ tình nghi. Tống Họa đặt chiếc nút vào túi tự dính trong suốt, sau đó kiểm tra kỹ lưỡng quần áo trên người Lưu Mãn Sơn. Lưu Mãn Sơn mặc áo phông trên người, không có nút, mặc quần dài dưới người, cũng không có nút. Vậy thì, chiếc nút này chắc chắn là của kẻ tình nghi để lại. Tống Họa không ngờ còn có những phát hiện như vậy, đưa túi tự dính cho chị Linh. Chị Linh nhận túi tự dính, tôi sẽ ngay lập tức cho người đi kiểm định dấu vết máu và dấu vân tay trên nút. Ừ, Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng, Tống Họa thì ở lại trong phòng giải phẫu, tiếp tục kiểm tra xác của Lưu Mãn Sơn. Cô nhẹ nhàng mở miệng Lưu Mãn Sơn, kiểm tra miệng. Khi bị người khác hành hạ, người ta sẽ cố gắng để lại bằng chứng cho thế giới bên ngoài. Vì vậy, có một câu nói là xác chết cũng biết nói chuyện. Lưu Mãn Sơn uống rượu hút thuốc hàng năm, khiến răng bị vết ố vàng, trông không thanh lịch. Miệng thì không phát hiện ra bất kỳ điều bất thường nào. Chính lúc này, ánh mắt của Tống Họa rơi vào tay trái của Lưu Mãn Sơn. Dưới ánh sáng, trên móng tay ngón trỏ trái của Lưu Mãn Sơn có một sợi tơ lụa sáng. Tống Họa lấy kìm, lấy sợi tơ trên móng tay, sau đó quan sát kỹ lưỡng dưới kính phóng đại. Đây có phải là sợi tóc không? Tử Phong cúi đầu lại, hỏi một cách tò mò. Không phải, Tống Họa lắc đầu nhẹ nhàng. Nó rất giống sợi tóc, nhưng sợi tóc của con người sẽ không phản quang dưới ánh sáng. Đây nên là tóc giả sợi tổng hợp. Sợi tổng hợp chứa chất liệu polypropylene. Polypropylene sẽ phản quang dưới ánh sáng. Tống Họa đặt sợi giống như tóc giả này vào túi tự dính, mang đi phòng kiểm định, cùng đi kiểm định. Trạch đội đi cùng Tống Họa, nhìn bóng lưng của Tống Họa ra đi, Từ Phong đặt hai tay chéo lên nhau, mặt đầy sự ngưỡng mộ. Cô Tống thật là tuyệt vời, tôi quyết định từ giờ trở đi, cô Tống sẽ là thần tượng của tôi. Thấy Tống Họa và Trạch đội đến, chị Linh ngay lập tức hỏi. Cô Tống, có phát hiện mới nào không? Ừ, Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng, đưa những thứ tìm thấy cho chị Linh. Hãy kiểm định xem đây là tóc hay tóc giả. Được, kết quả kiểm định sẽ không ra ngay. Cần phải đợi khoảng 24 giờ. Chị Linh nhìn vào Tống Họa, tiếp tục nói. Cô Tống, khi kết quả ra, tôi sẽ thông báo cho cô ngay lập tức. Được, Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, cảnh sát Trác, cô có thể gửi cho tôi địa chỉ nhà của Thẩm Đồng không? Có thể, tôi sẽ gửi cho cô qua WeChat ngay. Nhận ra Tống Họa có thể muốn đi điều tra một số điều. Cô Tống, nếu cần sự giúp đỡ của chúng tôi, cô có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào. Ừ, sau đó, Tống Họa lại đến ngoài cục cảnh sát, tiếp tục chờ bà Tống. Không lâu sau, bà Tống và luật sư đi ra từ bên trong. Bà nội, Tống Họa đi lại, nắm cánh tay của bà Tống, giữ vẻ mặt bình tĩnh. Tống Họa, khuôn mặt của bà Tống rất không vui. Lưu Tiểu Phương thật là độc ác quá. Suốt những năm qua, cuối cùng bà đã đánh giá thấp cô ta. Cô ta thậm chí không để lại một lối thoát cho bác Dương. Bà Tống không thích Tống bác Dương. Nhưng điều này không có nghĩa là bà có thể coi thường danh tiếng của Tống gia. Hơn nữa, không có nghĩa là bà có thể để con sói mắt trắng Tống Diệp Nhan kéo và đạp người Tống gia xuống, để Tống Bắc Dương trở thành con dê thế tội của Tống Diệp Nhan. Bà Tống luôn cảm thấy bà đã nhìn rõ Tống Diệp Nhan, bà nghĩ rằng cô ta rất xảo quyệt, không phải là người tốt, nhưng bà không ngờ Tống Diệp Nhan lại có thể thiết kế ra một cái bẫy hoàn hảo như vậy. Thật là quá đáng sợ, nếu không phải bà hiểu rõ Tống Bắc Dương, bà gần như tin rằng Tống Bắc Dương chính là kẻ giết người. Ngay cả luật sư cũng cho rằng khả năng Tống Bắc Dương lật đổ rất mơ hồ. Tống Họa an ủi bà Tống một cách nhẹ nhàng. Bà nội, công lý có thể đến muộn, nhưng sẽ không bao giờ vắng mặt. Cháu tin rằng chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Ừ, bà Tống gật đầu. Bà cũng tin, một người già một người trẻ lên xe. Luật sư Hà cũng theo sau. Lên xe, bà Tống tiếp tục thảo luận về vụ án với luật sư Hà. Bà Tống rất không hiểu nói. Luật sư Hà, anh nói, tại sao trên con dao đó lại có dấu vân tay của bác Dương? Bác Dương chẳng lẽ đã không cầm dao? Nếu người giết người là Lưu Tiểu Phương thì cô ấy đã làm thế nào để làm được điều đó? Có phải cô ấy đã sử dụng một loại găng tay có thể sao chép dấu vân tay của người khác không? Nhưng hiện nay, Hoa Quốc chắc chắn chưa có loại găng tay công nghệ cao như vậy phải không? Ngay cả khi có công nghệ cao như vậy, cũng sẽ không được thiết kế ra. Nếu thực sự thiết kế ra thì mọi người có thể đeo găng tay để phạm tội, thế giới này sẽ bị đảo lộn. Rõ ràng không thể có loại găng tay như vậy. Luật sư Hà nhíu mày nhẹ, anh nghi ngờ Tống Bắc Dương đã nói dối. Rõ ràng, trước đó Tống Bắc Dương đã cầm dao muốn giết Lưu Mãn Sơn. Anh có động cơ giết người, và động cơ rất đủ. Và, Tống Bắc Dương không có bất kỳ nhân chứng nào, nhưng Tống Diệp Nhan lại có cả chứng cứ và nhân chứng. Tống Họa dường như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, tiếp tục nói. Bà nội, cháu quên mất một thứ, bà và luật sư Hà trở về trước. Chú Mã, chú dừng xe một chút. Bà Tống nhìn Tống Họa. Tống Họa, cháu muốn đi lấy cái gì? Hay là bà đi cùng cháu? Không cần, bà nội, sau khi cháu lấy xong đồ, cháu còn có một số việc cần xử lý, bà cứ trở về trước. Được vậy, bà Tống tiếp tục nhắc nhở. Cháu hãy cẩn thận. Vâng. Xe chậm rãi dừng lại bên lề đường. Sau khi xuống xe, Tống Họa chạy nhẹ nhàng trở lại cục cảnh sát. Thấy cô đi trở lại, chị Linh ngay lập tức đi lại. Cô Tống, tại sao cô lại trở lại, cảnh sát Trác? Tôi nghe nói trên con dao đó đã trích xuất được dấu vân tay của anh trai tôi phải không? Tống Họa hỏi, đúng, chị Linh gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Họa tiếp tục nói, tôi có thể xem con dao đó không, cô đi theo tôi. Mặc dù đó là bằng chứng tội phạm rất quan trọng, nhưng hiện tại đã lấy được chứng cứ, cũng đã xác định dấu vân tay, và lúc này để Tống Họa xem cũng không có vấn đề gì. Chị Linh dẫn Tống Họa đến phòng bằng chứng, Tống Họa đã thấy con dao đó đầy máu tươi, mặc dù hiện tại dấu vết máu đã khô, nhưng vẫn rất ghê rợn. Qua tàu kính, Tống Hoài nhìn kỹ lưỡng con dao đó, sau đó cô nói nhẹ nhàng. Không đúng, đây không phải là vũ khí thật sự. Làm sao? Chị Linh hỏi. Tống Hoài tiếp tục nói. Con dao có thể cắt đứt xương người, lưỡi dao chắc chắn rất sắc. Hơn nữa, trên người Lưu Mãn Sơn có tổng cộng hơn 20 vết thương. Mỗi vết đều chạm vào xương. Như chúng ta đều biết, nếu độ cứng của thép là 7-8, thì xương người có thể đạt đến 4-5, xương của người trưởng thành sẽ cứng hơn. Người thường xuyên dùng dao chặt sẽ biết, dù dao chặt nhà có sắc đến đâu, sau khi chặt một lần xương, lưỡi dao sẽ trở nên cùn. Tương tự, nếu kẻ tình nghi dùng con dao chặt này để cắt Lưu Mãn Sơn nhiều lần như vậy, thì lưỡi dao chắc chắn sẽ bị hư hại, nhưng lưỡi dao của con dao chặt này vẫn rất sắc. Dù nhìn như thế nào cũng không giống là con dao đã cắt vào xương. Nghe lời, chị Linh nhíu mày nhẹ, ngay lập tức yêu cầu mọi người mang lại một con dao chặt mới, cũng yêu cầu mọi người mang lại một số xương heo. Để tránh sai sót, chị Linh đã đặc biệt yêu cầu mọi người mua dao chặt cùng loại. Quả nhiên, sau khi thử cắt một số xương heo, thậm chí chưa đến 10 lần, lưỡi dao đã xuất hiện hư hại không rõ mức độ, lưỡi dao cũng đang trở nên cùn. Tống Hỏa môi đỏ mỏng mở ra, giọng điệu hơi nhẹ, nhưng rất quyết đoán. Thời gian chết của Lưu Mãn Sơn là từ 19 giờ đến 22 giờ. Giả sử Lưu Tiểu Phương là kẻ giết người, sau khi cô ấy giết người, cô ấy phải xử lý vũ khí thật sự kịp thời, và phải đến tòa nhà số 10 đúng 9 giờ. Tối đó mất điện, cô ấy đi bộ lên tầng 1 cần khoảng 10 phút, nếu chạy nhanh thì cũng cần ít nhất 5 phút, từ tầng trên xuống tòa nhà số 10 còn cần 2 phút. Như vậy, thời gian để cô ấy giết người và xử lý hiện trường cũng như vứt bỏ vũ khí chỉ có 110 phút. 110 phút dường như rất nhiều, nhưng muốn hoàn thành những việc này thì không dễ dàng. Vì vậy, vũ khí thật sự chắc chắn là cô ta đã xử lý trên đường đến tòa nhà số 10. Tôi đã kiểm tra, từ tòa nhà số 3 đến tòa nhà số 10 sẽ đi qua tổng cộng 3 phòng rác, và những phòng rác này thu gom rác chính xác là 9 giờ. Convert, Dear Boy Lab, cách chương.